Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, bí cảnh bên trong. Chiêu Ca thành bên trong, Dương Tiễn, Na Cha ở đầu tường đã đứng nửa tháng có thừa. Hai người khí tức càng ngày càng chất phác, khí thế càng là càng phát bàng bạc một ít. Hai người này mỗi người có các cơ duyên. Na Cha tuy rằng một mực đường sinh tử dẫy dụa, nhưng cuối cùng là gắng gượng vượt qua. Cho tới Dương Tiễn là thuận buồm xuôi gió. Ở bàn cổ lực lượng tầm bổ dưới, đã là đến gần rồi hai cái thần khí. Nhưng mà vẫn có khoảng cách nhất định. Đây chính là hai người chậm rãi tới gần to lớn nhất cơ duyên cơ hội. Tô thần trợ giúp là lặng yên không một tiếng động. Bất kể là Na Cha, vẫn là Dương Tiễn đều là không có nhận ra được. Tại sao mình sẽ cảm ngộ lâu như vậy? Thậm chí hai người đều là từ từ quên. Kỳ thực vốn là ở bên ngoài còn có cổ thần minh phiền phức. Na Cha đã hấp thu không ít hỏa diễm. Khen ngợi phụ bộ tộc ông lão. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Vị này may mà là sống quá đến rồi. Đúng là không sai a. Chà chà. Ôi, tiếp tục nữa. Chính là càng ngày càng tốt. Liền nhìn đón lấy còn có cái gì thu hoạch. Nếu có thể được tốt hơn truyền thừa. Khen ngợi phụ bộ tộc chính là có người kế nghiệp. Ông lão đăm chiêu. Bây giờ đối với này Na Cha mang nhiều kỳ vọng. Na Cha thiên phú. Cùng với bản thân thể chất. Ông lão là cực kỳ tán thành. Từ nơi này Na Cha vừa tiến đến. Ông lão liền biết người này không phải khen phụ bộ tộc người. Thế nhưng khen ngợi phụ bộ tộc cực kỳ héo tàn. Có một hỏa thuộc tính người tới đây. Này hay là chính là ngày không vong khen ngợi phụ bộ tộc. Nếu như nói người lão giả này không thể đem nắm cơ hội. Như vậy khen ngợi phụ bộ tộc đó là sống nên liền như vậy vắng lặng. Hơn nữa có bàn cổ lực lượng xuất hiện. Lại có vị kia hết sức đặc thù tồn tại đến. Bây giờ ông lão đương nhiên là hiểu rõ một chút. Giờ khắc này ông lão làm sao có khả năng đối với Na Cha không hài lòng. Không có bàn cổ lực lượng thời điểm. Ông lão đều là ngầm đồng ý Na Cha có thể tiếp thu truyền thừa. Chớ đừng nói chi là vào thời khắc này. Na Cha có bàn cổ lực lượng. Càng có tô thần hết sức giúp đỡ đích tình huống dưới. Ông lão là thế nào nghĩ tới? Nếu như Na Cha có thể hấp thu. Ông lão thậm chí đồng ý. Đem khen ngợi phụ bộ tộc bản thân rất nhiều truyền thừa đưa tới. Mà tam nhãn thần tộc trong truyền thừa. Dương Tiễn nhìn gần trong gang tấc ba mộc khô làm. Máu đào càn thích. Biết mình từng bước đi tới. Đã là tiêu hao to lớn tâm thần. Mỗi một bước. Đều là cùng phụ cận huyết ảnh không ngừng chém giết. Bây giờ Dương Tiễn tiếp tục kiên trì. Bất kể là ý chí. Vẫn là tu vi đều là lấy được rất lớn rèn luyện. Cuối cùng này một bước. Còn phải cần một khoảng thời gian. Dương Tiễn biết mình hiện tại không thể dừng lại. Nhưng đến giờ khác này. Chỉ có đợi thêm trong chốc lát. Nếu không thì. Dương Tiễn rất có thể tươi sống mệt chết ở đây. Ba mộc khôn làm. Máu đào càn thích lập lòe oánh oánh ánh sáng. Không ngừng dụ dỗ Dương Tiễn. Bây giờ Dương Tiễn có thể chống đỡ ba mộc khôn làm. Máu đào càn thích mê hoặc, kỳ thực đã có thể nói phải ý chí kiên định. Rất nhiều bạch cốt tồn tại, cũng là bởi vì không cách nào nhịn được ba mộc khôn làm. Máu đào càn thích mê hoặc, không ngừng tới gần nơi này hai cái đồ vật, cuối cùng bị huyết ảnh mạnh mẽ nuốt chửng. Dương Tiễn mặc dù trước đây có thể nhân thủ ba mộc khôn làm. Máu đào càn thích mê hoặc, nhưng dĩ vãng chỉ là khoảng cách hơi xa mà thôi. Bây giờ Dương Tiễn cùng này hai cái thần khí đã là cực kỳ tới gần. Hấp dẫn như vậy, đúng là khiến người ta có chút không thể nhẫn nại. Mà ba mộc khôn làm, máu đào càn thích tỏa ra ánh sáng. Tựa hồ là càng phát chói mắt một ít. Bây giờ này ba mộc khôn làm cùng máu đào càn thích. Đã không có mới bắt đầu phong mang. Ngược lại là tản ra nội liễm. Ánh sáng dịu dịu, cứ như vậy, Dương Tiễn càng là có chút không thể nhẫn nại. To lớn cổ thần minh trong vực sâu. Giờ khắc này từng đạo vắng lặng khí tức. Tựa hồ là tại đây âm lãnh. Cô tịch trong vực sâu liền như vậy thức tỉnh giống như vậy. Không có ai nghĩ đến. sẽ có cường giả loại này ẩn giấu ở nơi này. Nhưng những này không vì thiên đạo chứa đựng cường giả, ngoại trừ ở lại nơi này ở ngoài. Kỳ thực đã không có nhiều hơn cơ hội. Những người này chỉ có ở lại nơi này, hay là còn có chút cho phép sinh cơ. Nhưng bây giờ ngoại giới một loại nào đó hơi thở thay đổi. Để này quần lẽ ra nên vẫn ngủ say ở vực sâu cường giả. Có thức tỉnh dấu hiệu, thậm chí một nhóm người đã là ở một loại nào đó dấu hiệu bên dưới thức tỉnh. Đây chính là vô số năm tháng sau khi vẫn như cũ tồn tại nhân gian sao? Ha ha ha, tràn đầy người sống khí tức. Vì sao lại vào thời khắc này thức tỉnh? Mấy người đã là có chút hưng phấn, có mấy người nhưng là vô cùng mê man. Kỳ thực đối với những người này tới nói, chỉ cần mình có thể sống sót, kỳ thực cũng đã có thể nói phải vận khí không tệ. Mặc dù là vẫn ngủ say, không có thức tỉnh độ khả thi, kỳ thực đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là sống sót. Lấy một loại hình thức khác sống sót. Thế nhưng những người này lúc trước ngủ say thời điểm, chính là không có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày kỳ thực vẫn là sẽ thức tỉnh. Nếu nói ngủ say, trên thực tế chính là thuộc về ngã xuống. Nhưng mà một phần vạn hy vọng, vẫn là xuất hiện, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu. Mặc dù là cường đại như đạo tổ, đều là sai toán một bước sao? Thiên đạo lại thay đổi, tuy rằng chưa triệt để rời đi, nhưng cơ hội gần ngay trước mắt. Nơi này không ít âm thanh mang theo hưng phấn, cùng với mừng như điên. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn có thể thức tỉnh. Đám người kia lâm vào ngắn ngủi vô cùng điên cuồng. Thế nhưng lấy thực lực của những người này, cùng với đám người kia dĩ vãng tâm trí tới nói, loại này mê hoặc, không rõ trên thực tế chỉ là thoáng qua trong lúc đó mà thôi. Sự tình đến một bước này, người nào không biết trong bóng tối rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng mấy người ở bề ngoài cho rằng ban đầu là Hồng Quân đạo tổ phong ấn những người này, bức bách đám người kia chỉ có thể là ngủ say. Nhưng trên thực tế Hồng Quân đạo tổ chỉ là trong đám người này một. Mà khi mới thực lực chỉ là hàng đầu, không tính là không hề địch thủ. Những người này lúc trước ngủ say, chỉ là cảm giác được đại kiếp nạn sắp tới. Mà Hồng Quân đạo tổ là tương đối thích hợp thiên đạo biến hóa một người mà thôi. Bây giờ mênh mông thiên đạo sản sinh biến hóa, lại là thích hợp những người này lúc tu luyện. Những người này thức tỉnh, đương nhiên là muốn tìm. Những năm này vẫn còn sống Hồng Quân đạo tổ. Rầm rầm rầm, trong vực sâu bùng nổ ra từng trận kinh khủng tiếng vang. Những người này muốn rời khỏi tâm tư, đương nhiên là thật sự. Vì lẽ đó đã bắt đầu tìm cách như thế nào phá giải này bầu trời từng tầng đặc thù cấm chế. Muốn đi ý nghĩ, cái này không thể nào có chút làm bộ. Thế nhưng những người này tâm tư, không nhất định có thể nhanh chóng đạt thành. Lại không nói chỉ là hơi có chút ý thức thức tỉnh, cũng không phải hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ là một điểm, cũng đã là lớn nhất một cái phiền phức. Đó chính là nói lúc trước những người này ngủ say lúc, vì phòng ngừa bị người quấy rối, nói trắng ra là chính là sợ sệt Hồng Quân đạo tổ phát hiện. Vì lẽ đó cài đặt từng tầng cực kỳ rườm ra trận pháp. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ đúng là không có phát hiện. Thế nhưng như vậy hạ xuống, có một to lớn vấn đề. Lấy Hồng Quân đạo tổ thực lực nhiều năm đều là chưa phát hiện. Hoặc là nói phát hiện sau khi, cũng không có công phá nơi như thế này. Như vậy bản thân cấm chế, cùng với rất nhiều trận pháp đương nhiên là đáng sợ. Lúc này muốn từ trong trận pháp rời đi, chính là cần thời gian, cùng với rất nhiều tinh lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.